âm thanh. Nhưng mà âm thanh đó do cái tần số âm nó lên xuống khác nhau, chất giọng nó lên xuống khác nhau. Cho nên người Việt quy ước cái âm phạm như thế là đang chửi đấy. Người Việt quy ước là đang chửi. Và nếu nghe âm thanh khác và nó cái tần số âm khác thì người Việt quy ước gọi là đang khen đấy, đang khen mình đấy, người ta đang khen mình đấy. Nhưng mà tất cả đều là âm thanh hết ha. Còn cái nội dung của âm thanh đó, ý nghĩa của âm thanh đó là do cái ánh sanh nha này quy định, sanh nha này quy định trở thành âm thanh đó là tiếng chửi hay tiếng khen. Cái đó nó phát sinh sau. Tuy nhiên chúng ta nghe xong ta ghét liền thành tiếng chửi tiếng khen ngay tức khắc, phải không? Và thế gian đều như thế, toàn bộ người Việt đều như thế. Người nói tiếng Việt nghe như thế là đều nó đang chửi tôi, nó đang mắng tôi, nó đánh tôi. Rồi Đức Phật bảo sao? Ai ôm ấp niềm ấy hận thù sẽ không nguôi. Ai ôm ấp niềm ấy hận thù sẽ không nguôi. Còn nếu chúng ta không ôm ấp thì có hận thù không? Không. Nhưng mà sao? Đó vẫn chưa tôi mà. Đây, khổ khổ là cái đó. Cứ vang vàng. Còn nếu chúng ta nghe mà để cho nó qua, cái này ai làm được thì người đó nhẹ. Chứ không phải là người nào làm được đâu. Và nếu mà chúng ta có học tập, có tu tập, học rõ, phân tích rõ cái này, tuy nó khó hiểu một tí nhưng mà chúng ta về tu tập là chúng ta hạ thủ công phu, bắt tay vào làm. Hạ thủ công phu có nghĩa là bắt tay vào làm. Thì bắt tay vào làm thì chúng ta bớt đi ha. Thậm chí đôi lúc hàng xóm, hai vợ chồng cãi lộn bên nhà hàng xóm, bên đây chúng ta cũng nổi bực. Có đó, vì nó quấy đồng chúng ta á. Chúng ta nổi bực, cái đó còn vô duyên hơn nữa. Vô duyên hơn nữa, đúng không? Vì chúng ta phải bị nghe. Chứ trong nhà hai vợ chồng chửi nhau thì chuyện bình thường ha. Thì đương nhiên rồi. Nhưng mà đây hàng xóm đấy, nếu mà họ có chửi bằng cái gì? Chửi bằng âm thanh. Thì thay vì chúng ta nghe cái nội dung, bây giờ chúng ta quán âm thanh. Vậy chúng ta nên nghe cái gì? Cái đó không nên nghe mà. Vậy nên nghe cái gì? Nghe pháp. Nghe pháp cũng là nghe âm thanh. Lúc chúng ta nghe pháp, bây giờ quý vị đang nghe là nghe âm thanh đúng không? Dạ vâng. Âm thanh chứ không phải là nghe pháp. Trước nhất là nghe âm thanh, nhưng chúng ta do cái sanh nha này nó làm chúng ta hiểu đó là lời pháp. Nè, nhưng khổ cái con người á thì nghe cái này tí là chán, là ngủ gật ha. Trong đó nghe cùng âm thanh nhưng mà một bài hát thì nghe thịt đam mê, hoặc là nghe câu chửi cũng không ngủ gật được. Lý do vì sao nghe người ta bởi vì lúc đó chúng ta nổi sân lên, một trong hai tâm này nó nổi lên, và sân thì nó kích động quá, nó làm cho mình bồn chồn, nó nao núng trong lòng, thành thử làm sao ngủ gật được. Thầy có cái sập đa mãi, tại sao nó chỉ có bị tâm và thủ tiết? Từ từ đã, đang nói cái này nhé. Như vậy mọi người rõ cái sự nghe và nghĩa của hay nội dung của cái lời là hai cái khác nhau. Mà chúng ta vì nội dung và nghĩa lời do anh này đàm nhạc, còn nghe là do ba anh này và hai anh này đảm nhận, và là cái đầu tiên, còn cái này về sau à, thì chúng ta stop ngang đó, phanh lại ngang đó, thẳng lại ngang đó thì chúng ta sẽ nhẹ đi à. Nhưng mà sự thật làm được hoặc rất khó làm, vì sao hả? Hả? Sân nhan nhanh quá, nhảy quá à, lỗi là do mình, đúng không? Lỗi do mình đó à, hay là do thầy? Do mình, không đổ lỗi với thầy được à. Cho nên biện pháp tu tập là bắt đầu mình điều chỉnh lại, đúng không? À, điều chỉnh lại à. Khó không? Khó điều chỉnh lắm, khó điều chỉnh. Vậy thì tốt nhất dành thời gian nhiều để nghe pháp hơn là nghe bả vơ và à, nghe linh tinh kiểu đó à. Nghe nhạc có lời á, nghe nhạc làm cho tâm mình hư hao hoặc là à, là cả cô anh nói là có bài hát làm cho mình mát mẻ, có rồi mình thích không? Có tham đắm không? Có dính mắt không? À, ví dụ mình thích nghe nhạc trình ấy, của Khánh Ly hát, ừ, rất là hợp với tâm trạng của mình. Nghe hoài như vậy là tham hay sân? Tham. Ừ. Những con gái mình ấy, nó là tuổi teen, nó mời nhạc giật, nhạc nhảy, mình có bực mình không? Đó. Cái gì ngỡ hay mà lời sân. Vì bây giờ quý vị đang thích pháp, đang học pháp và thích nghe pháp à, thì quý vị thích nghe à, thì cái đó tham hay là không tham? Tham hay không tham? Thích nghe pháp tham hay không tham? Tham nàng này. Tham có lợi ích. Tham là thiền hay bất thiền? Bất thiền thì có tội rồi á. Có. Nghe pháp là bất thiền. Hả? Đang nói tham. Chính cái này nghe. Vậy nghe tha pháp mà tham thì bất thiền. Lời lạc. Bất thiền có lời lạc, đúng. Cái này được. Nhưng mà nó thế này, nó không phải là như thế. Tham nó khởi sinh khi nào? Khi có dính mắc vào đối tượng, tham mới sinh được. Còn lúc nghe pháp, có dính mắc không? Ví dụ nói, ô sư nói hay quá, thích nghe, thì cả này không dính mắc nha. Tại thời điểm đang nghe không dính, có sự dính mắc á, lúc đó đại thiện nó sinh, không dính mắc được. Nhưng mà à, về nhà mở băng pháp ra nghe rất thích. Tuy nhiên máy thì một cái, con nó vào nó thay cái băng pháp bằng cái à, băng nhạc giật của nó à, nổi sân lên. Như vậy rõ ràng chúng ta dính mắc không? Có. Không có không được, phải không? Thì đó là tham nổi. Tham nổi. Tại thời điểm mà dính mắc là tham nổi. Còn tại thời điểm đang nghe, đang tìm hiểu nghĩa lý của pháp thì vẫn đại thiện. Chứ bảo là nghe pháp là tham cũng không đúng, mà không tham cũng đúng. Lúc nào thì tham? Lúc đang nghe pháp tâm tham có chen vào được không? Không chen được. Lúc mà đứa con nó ngắt pháp của mình và nó thay bằng một cái khác à, thì mình à, sân nổi lên à, thì mình muốn nghe trở lại. Tại thời điểm đó không có nghe, mà cái tâm muốn kéo cái pháp đó bỏ vào máy trở lại, đó là dính mắc, đó là tham. Lúc đó không có nghe pháp á? Không. Lúc đó là yêu cầu nó, hay là mình ra mình đuổi nó đi, mình lấy cái gai âm đó, mình dính mắc vào pháp, thì cái đó là tham. Tham. Giống như ở nhà, quý vị nói tối nay sư giảng và cần để nghe từ 7 giờ đến 9 giờ chẳng hạn như vậy. Rồi đi. Nếu có việc cần, không đi không được, không làm không được, nhưng mình nói dứt khoát phải đi ngay, với một cái tâm dính mắc lên cái nghe đó, không có không được là tham. Nhưng mà tâm muốn nghe pháp, lúc ở nhà muốn nghe pháp là tâm gì? Hả? À, thì anh Tuấn này có học thì anh biết. Trong này có một cái gọi là chân đá, là cái ước vọng. Bên tao dịch là dục, tức ước vọng. Thì tâm nó lại là tâm đại thiện, có cái ước vọng này tham gia vào, mong muốn có. Nếu nó còn nghe mà không hiểu thì cái tâm mình có bất thiện mà. Chưa. À, đây nói cái chân đá mọi người hiểu, cái dục mọi người hiểu chưa? Rồi. Bây giờ đang nghe pháp mà với tâm đại thiện mà không hiểu đơn thuần là vì sao không hiểu? À, vì có bốn cái vẫn chủ tâm mà không hiểu, nó đi có bốn tâm không hợp với trí, nó sinh ra không có trí thì hiểu không? Không. Chứ không phải không chủ tâm, không có cái tâm nào không có chủ tâm cả. Nhưng mà nếu lúc đó đang nghe pháp mà tâm nó trôi nổi bồng bềnh, nó gợi cho gió, gợi tâm cho gió, gợi hồn cho mây, thì tâm đó gọi là tâm uthaya, tâm là tâm si, cái này bất thiện, tâm này bất thiện. Còn nghe nhưng mà biết chưa đủ trình độ để hiểu, phải không ạ? Là chưa hiểu thì cả nợ tâm đại thiện, vì mình không, lúc đó mình không làm gì ác hết, mình cũng không mơ hồ phỏng tâm, tâm mình mà chủ tâm vào bây giờ. Nếu mà không hiểu lắm thì trí nó chưa sinh, cho nên là bốn cái tâm này, một trong bốn tâm này sinh ra thì mình hiểu bình thường thôi. Có phải ngay cái gì hiểu không? Ngay cả mình đi học thôi, toán lý hóa văn sử địa thôi mà thầy dạy, cô dạy, mình vẫn không hiểu á, mình vẫn chủ tâm đó. Thì vẫn có trường hợp như vậy. Thật ra cái mà do tâm sinh, do nghiệp sinh, thời tiết sinh này á, nó nằm ở sau này lần này. Bây giờ dạy mai một chắc khỏi dạy. Nghiệp xứ, nghiệp khởi xứ, sắc khởi xứ. Thì âm thanh này á, âm thanh thính trần này chỉ có thời tiết và tâm sinh ra thôi, không do nghiệp sinh. Cái tiếng ấy không do nghiệp sinh mà do thời tiết sinh ra. Ví dụ mọi người có nghe sấm sét không? Tiếng sấm sét là do cái gì sinh? Do thời tiết. Bạch sư là cái lúc mà nghe thiền sư giảng pháp ấy ạ, rồi mà không hiểu mà cứ hành theo thì là tâm gì? Hai tâm khác nhau. Khi không hiểu thì gọi là tâm hiền nhưng mà không có trí. Còn hành theo là việc khác. Thế này, hành theo thì có thể là cái tâm si mê. Không hiểu mà làm thì có phải si mê không? Si. Mà khi đó có thể là nghi ngờ thì ta tâm si thứ nhất. Tâm si thứ nhất, nghi ngờ mà vẫn làm. Còn thiền sư bảo ngồi xuống hít vào, thở ra, hay là quán cái tâm mình, rồi mình hành theo thì cái đó có si mê không? Có si mê không? Thiền sư bảo ngồi xuống, bỏ chân trái lên chân phải lên chân trái, rồi thì mình làm theo. Có si mê không? Không ạ. Có khi có, có khi không. Có lúc có, có lúc không. À, thế nào là có, thế nào là có. Có nghĩa là không tránh hiện tỉnh giác mà không tỉnh. À. Thì là có si mê. Có lúc có, có lúc không. À. Lúc chánh niệm tỉnh giác vào việc ấy thì không. À, đúng, anh Tuấn nói đúng. Ví dụ thiền sư bỏ mà mình cứ la, bảo như thế mình cứ làm theo răm rắp. Nhưng mà tâm mình lại không đặt vào cái mà đứa. Vì thiền sư bảo, ví dụ đặt vào hơi thở, mà tâm mình thì lại đi nghĩ chuyện khác, chuyện quên chìa khóa ở nhà, chuyện ngày mai thì này nghe, phải là phóng tâm, ta tâm si, tâm si. Còn nếu mình làm theo mà mình biết mình đang làm theo, tức là có chánh niệm, có tỉnh thức, thì cái đó không si mê, thế thôi, không si mê. Sư đang nói là âm thanh tinh trần là do thời tiết sinh đến do gì sinh? Do tâm sinh. À, con sư đang hỏi là những người sư vẫn nói là nếu như mà không hiểu mà mình theo thì nó là tâm si mê. À, thế nhưng mà ví dụ như con chẳng hạn thì giáo pháp của Phật thì rất là bao la bát nhát. Và không phải học một cái là hiểu được ngay. Mà sẽ phải học rất nhiều lần và thậm chí phải hành rất nhiều lần nữa thì mới hiểu ra được. Vậy thì nếu như mà con lại vì chỉ vì là con không hiểu mà con không hành nữa thì con cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Và con hành theo đơn giản là bởi vì con có một cái lòng tin vào vị Phật ấy. Là tất cả những lời Ngài nói là hoàn toàn là đúng sự thật và đúng chân lý. Thành ra là con hành theo vị ấy mặc dù con không hiểu được hết. Thế thì trong trường hợp này thì sẽ si như nào? Quá trình. Đấy ạ, con có câu hỏi. Bây giờ mình tin chứ. Có hai loại tin ha. Tin vì đúng và tin vì không biết. Đúng không? Chứ không biết cũng tin thì sinh ra là mê tín mà. Mê tín, tin một cách mê mờ. Thì như vì nào cũng thế, kể cả Đức Phật nói trong kinh Kalama, Ngài nói: "Quý các con đừng có tin vì đó là truyền thống, đừng có tin vì đó là lời của vị thầy tổ của mình." Ngài con bắt đừng tin mà. Kinh Kalama mà. Đấy, ai có nhiều người đọc đấy. Đừng tin vì đó là sự thật hiển nhiên. Nhiều khi sự thật hiển nhiên cũng phải xét lại, coi lại có đúng như thế không đấy, trước khi tin. Bởi vì cái lòng tin là nó kéo theo tất cả các tập đoàn khác đi theo. Và mình vì lòng tin, đúng không? Có biết thiên đường mù không? Đấy. Người ta Dương Thu Hương là những thiên đường mù. Còn đây thiên đường mù là thiên đường có thật không? Không thật. Nhưng vì mình tin mà mình đi theo. Ở đây sư không đồng chạm tôn giáo nào, nhưng có những tôn giáo bảo tín đồ là cứ ôm bom mà giết người nhiều ấy là được là gặp Thiên Chúa, đấng tối cao của đạo ta, đạo mình. Họ vẫn tin đấy. Và cuối cùng kết quả họ đi đâu ạ? Đi xuống đi ngơ. Còn cái vị đó là thiên sư Phật giáo đi. Ngài đào cao, đức trọng, uy tín. Đấy. Có ai đọc mấy cái bài viết của sư Toại Khanh Giác Nguyên mới đây nhớ không nhỉ? Đấy, đào cao, đức trọng, tu lâu năm là hòa thượng, tiến sĩ là thượng tọa tiến sĩ Phật học v.v. Rồi Ngài nói ra, Ngài có tiến sĩ Phật học, Ngài nói ra, rồi Ngài thuyết ra, rồi chúng ta tin theo Ngài. Ngài chết hay chúng ta chết? ai là người lành xẹo? Chúng ta phải lành xẹo. Cho nên Đức Phật nói đừng có tin vì 10 cái điều như thế, đừng có mù quáng mà tin cả. Cho nên pháp học chưa rõ mà hành thì rất nguy. Một cái vị bác sĩ y khoa, người ta đào tạo thấp nhất là mấy năm? 6 năm. Thời Pháp còn thêm 2 năm nội trú nữa. Nội trú nữa, 2 năm nội trú. Cái chữ nội trú của họ rất là hay. Là anh phải thường xuyên đi thực tập tại bệnh viện với các bác sĩ giỏi, các thầy, các vị làm tại khoa đó. Và sau đó mới cấp giấy hành nghề và làm. Phải đào tạo 6 năm. Kỹ sư ít nhất phải 5 năm học bách khoa, phải không? Đấy, thì người ta mới ra, cho anh ra chế tạo máy, anh ra làm này làm kia, công trường, vân vân. Có ai không không có con lại đây, ngồi xuống hành thiền đi. Không biết gì cả. Nguy không? Nguy. Cả nhân sư cảnh cáo. Và quý vị tùy theo cái sự thông minh của quý vị, cái nhận thức đúng đắn quý vị để quý vị làm. Bởi vì cái chuyện làm, thực hành là quyền của quý vị. Sư không can thiệp được, nhưng sư cố gắng cung cấp cái hiểu đúng, hiểu theo chánh pháp đúng để quý vị làm nền tảng. Còn pháp hành, lý do vì sao sư không cung cấp? Vì mỗi người sẽ hành khác nhau. Trong ngồi đây 50-60 người ở đây, có thể một vài người giống nhau, nhưng tâm trạng từng người, thể chất từng người đến khi vào hành sẽ khác nhau. Cho nên sư cung cấp không được. Sư nói rồi, thời Đức Phật ngài nhìn người này, biết căn cơ là cái ngày hôm qua, biết được ngũ căn ngũ lực vì đó thế nào, cho đề mục vì đó hành dứt khoát đắc đạo quả, hoặc không đắc thì vì đó cũng đắc các loại thiền hay sao đó. Chỉ cần nghe pháp không đắc. Còn ngoài Đức Phật ra không ai có quyền làm cái đó, vì không chứng đắc cái đó. Chỉ có Phật nhãn và toàn nhãn mới có được cái đó. Đó là trí tuệ. Con sư chỉ cung cấp cái này là chung chung ai cũng nhận được hết. Nhưng mà với anh này thì phải thiền vipassana, nhưng với anh này là phải thiền định trước rồi thiền tuệ sau. Với người này là phải hơi thở, với người này phải quan tâm, đúng không? Ai hợp cái nào từ mình thắp đuốc lên mà đi. Còn sư không can thiệp được. Sư xin lỗi, sư bất lực chỗ này. Không can thiệp được. Nếu quý vị có trí thì hiểu cái lời này và tự tìm cái pháp môn, cái đường lối tu tập cụ thể trong pháp hành cho mình. Bởi vì pháp có ba: pháp học, pháp hành và pháp thành. Sư đã từng đối chất với một nhà sư Thái Lan là người từ rừng ra. Thì ông nói với sư thế này: ôi, sư đừng có học nhiều, sư đi hành đi. Rồi nó ra, nó không giống như cái sư học đâu. Sư ngạc nhiên lắm. Ủa chết rồi, tại sao pháp học và pháp hành vẫn giống nhau? Thì mình mới hỏi: sư ơi, cái mà sư hành đấy ai dạy? Thầy tôi dạy. Rồi ai dạy cho thầy sư? Sư phụ của sư, sư phụ của sư phụ sư. Cuối cùng quy lại kết cùng là ai? Đức Phật, Đức Thế Tôn. Còn lý thuyết tôi đang học đây, suy cho cùng thì ai? Thầy tôi dạy, thầy rồi sư tổ của trên nữa, thầy của thầy. Cuối cùng thì ai nói ra pháp này? Như vậy Đức Thế Tôn, Đức Phật nói và hành nghịch nhau, chống đối nhau, mâu thuẫn nhau. Mình thấy phi lý. Thôi, sư làm thì quyền sư. tôi học liền thôi. Nhưng có cái may mắn hồi xưa là những cái tháng mà nghỉ hè, những cái thời gian nghỉ hè thì sư rất ít về Việt Nam. Sư đến thiền viện này, thiền viện kia. Mà đúng thật, thiền viện Á Chân Đáp sư đến Hồ Bắc, đi đứng ngồi nằm, sắc đi sắc đứng, sắc ngồi sắc nằm, mình theo hơi thở họ biết liền là sư không tập thể. Sư phải đi, khi đi phải quán sắc đi, sắc đi, sắc đi, sắc đứng, sắc đứng, vân vân, sắc ngồi sắc nằm. Rồi đến một cái học trò gọi là Á Chân Oi, là học trò của Á Chân Đáp, cũng thiền viện rất lớn. Thì bà này là học trò Á Chân Đáp, nhưng mà lại không dùng đi đứng ngồi nằm, mà bà dùng sapacanya, tức là các cái tiểu oai nghi. À, khi đưa tay ra phải biết đưa cầm, đưa lên, hạ xuống. À, cái pháp này là một cái thiền viện khác, sư gục đến ở luôn. Rồi tới cái phái của ngài Viriyang thì ở đó thì người ta bắt mình thiền định trước. Tới chỗ Á Chân Cha, sư cũng đến rồi, sư đến thì ngài đã tịch rồi, thì quán cái tâm giống bên chỗ Siêu Minh vậy. Quán thọ thì sư chưa gặp, quán pháp thì chưa gặp trên đất Thái. Đấy. Khi qua Myanmar thì có đến ngài Upandita, ngài Siêu Minh, có đủ hết, rất là nghiêm túc. Nhưng mà các ngài đó pháp học họ cùng mình. Ngài Kim Triều 17 năm học ở Ấn Độ và các nước Thái Lan, Myanmar. Ngài đầu không biết là, ngài là tiến sĩ về Bali ở Ấn Độ, chứ không phải ngài Kim Triều ấy. Vì sư đã từng phục vụ ngài những lúc ngài đến Thái, hoặc qua Mỹ sư cũng đến ở với ngài mấy ngày để học những cái pháp của ngài, chứ không phải là chưa. Đấy. Rồi ngài Sư Minh cũng là Dhammacharya, ngài Pa Ao pháp học cũng ghê lắm, ngài cũng mười mấy năm pháp học. Cho nên các ngài hướng dẫn dạy như vậy, nhưng mà chúng ta vì không có pháp học cho nên dựa chế định và là chân đế, chúng ta chưa biết thì làm sao mà hành vipassana. Mà muốn biết thì phải học cái bản này, ngoài cái bản này không có cái chỗ nào dạy nữa. Cho nên chúng ta cần phải biết mới học được, mới hành được. Còn ai mà không biết mà vẫn hành được? Có. Thì cái đó theo đánh giá của sư có hai dạng. Một là tu mù tu liều, hai cái đấy xếp vào chung, tu mù tu liều. Hai, đời trước họ làm rồi nhá, chứ mình đừng nghĩ rằng họ không có khả năng, họ làm rồi. Thì đời này họ sẽ làm, sẽ ra những cái rất là tốt đẹp cho họ, mình vẫn đáng quý. Không đụng ai, không chạm ai nhá. Chúng ta không nên đụng ai, không nên chạm ai. Đây là lời khuyên của sư. Chỉ tu và biết mình thôi. Tham, biết mình tham. Tham nghe pháp, biết mình tham nghe pháp. Nhưng mà đừng dính mắt thì không còn tham. Còn dính mắt là còn tham. Tham nghe pháp tốt không? Tốt. Nói thôi tham thì được không sao? Không. Mình không dính mắt thì tham không có. Biết rất rõ. Không có tham mà chỉ có dục, lòng, nguyện vọng hoặc là mong muốn để được nghe pháp. Bây giờ chúng ta có cái nguyện vọng ước vọng và tại cái chỗ này anh Bình anh đã tạo điều kiện cho chúng ta, thì chúng ta nên tiếp tục nhá, đừng bỏ lỡ cơ hội. Bởi vì quý vị nghĩ rằng ngồi được chỗ này là phước chúng ta rất lớn. Đây hỏi anh Thanh này, anh Thắng này, cô Hành này, Đạt này, và một số bạn khác đã từng ngồi tại Linh Thông thì mới biết nó khác nhau thế nào. Khác nhau thế nào. Bây giờ sao khác hay không khác? Thì đến giờ cũng phải về để mai tiếp tục nhá.